One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Hắc Hồ Tử lui lại. Hanh. Hắc Hồ Tử nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp hừ vài tiếng, hiển nhiên phi thường do dự. Hắn thật muốn giết chết Gáp, thế nhưng không nghĩ tới Gáp người này lại còn mạnh như vậy, bị thương vẫn như thế có thể đánh. Hắc Hồ Tử cũng không nắm chắc được mình có thể hay không giết Gáp. Huống Aokiji nói cũng đúng, hiện tại Zephyr cũng dẫn người chạy đến, nếu là không giết chết Gáp, người một nhà lại liên lụy mấy cái mạng, vậy quá uổng phí. Được rồi, chúng ta rút lui. Vừa nói, Hắc Hồ Tử chợt duỗi hai tay ra, đón xông tới Zephyr đám người, hai tay dùng sức xé ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đều trở nên vặn vẹo, đất rung núi chuyển, đại địa hầu như muốn té lập được tới. Zephyr người mang tới, không ít người né tránh không kịp, tiến vào trên mặt đất nhiều hơn trong khe, ngay cả xa xa ngoài khơi đều mãnh liệt sôi trào đứng lên. Chỉ chốc lát, trên mặt biển sóng lớn tuôn ra, toàn bộ đại hải tất cả đều trở nên nghiêng về. Zephyr đội tàu nhất thời tao ương, không ít thuyền thẳng tắp lộn vòng vào trong biển. Hắc Hồ Tử khinh thường cuồng tiếu một tiếng, lúc này mới xoay người ly khai. Zephyr khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn, không nghĩ tới Hắc Hồ Tử cư nhiên thực lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí so với năm đó dâu trắng còn muốn đáng sợ nhiều. Chấn động trái cây uy lực, đơn giản là hủy diệt bạo mạnh mẽ nghiền ép, không có người có thể chống đỡ được Hắc Hồ Tử. Coi như Hắc Hồ Tử lên thuyền rời đi, trong không khí như trước vang vọng thật lâu lấy Hắc Hồ Tử cái kia không kiêng nể gì cả tiếng cười điên cuồng. Hắc Hồ Tử rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Tuy là Hắc Hồ Tử nhường ra phía trước chiếm đoạt địa bàn, thế nhưng đừng quên, hắn là luân phiên cùng nhiều cái tay giỏi quyết đấu. Đầu tiên là Kaido, theo sát mà là Akainu, sau đó lại đồng thời đối mặt Hỏa Quyền A cùng tóc đỏ Lerusang. Ngay cả mắt ưng cũng tới. Trong lúc này, Hắc Hồ Tử thậm chí cũng không có lấy hơi nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng mới chỉ có lựa chọn sáng suốt lui lại. Hơn nữa, Hắc Hồ Tử cũng không có chịu trọng thương gì, chỉ ít bất kỳ một cái nào tứ hoàng cũng không dám chính diện với hắn đối kháng. Hôm nay muốn không phải Chiến Quốc cùng Gáp hai người đều ở chỗ này, Hắc Hồ Tử đã sớm triệt để đem tổng bộ hải quân cho chìm vào đáy biển. Nếu như đổi thành Akainu chính mình tại nơi đây trấn thủ, Hắc Hồ Tử nhất định có thể đem Akainu triệt để đánh ngã. Đáng tiếc, tuy là giết Chiến Quốc, là một người khác làm giá y, kết quả là lại bị Kobe ăn hết tốt lắm, không dễ dàng có được trái ác quỷ. Sở dĩ Hắc Hồ Tử chung quanh săn bắn, bởi vì hắn có thể đem địch nhân năng lực chuyển rời đến quả táo bên trên biến thành mới trái ác quỷ. Mà hết thảy này đều muốn quy công cho Drum đảo thu hoạch. Trước đây cùng Zoro ở Drum đảo giao thủ, Hắc Hồ Tử chính là vì cướp đoạt như thế nào săn bắt địch nhân quả thực năng lực nghiên cứu tư liệu. Gáp, ngươi không sao chứ? Thương như thế nào đây? Đi tới Gáp trước người, thấy Gáp như trước còn đứng nghiêm tại chỗ, Zephyr nhất thời túc nhiên khởi kính. Lão bằng hữu của mình, bất kỳ cái gì thời điểm cũng sẽ không hướng người khác cúi đầu, mặc dù là chết cũng tuyển trạch chết oanh oanh liệt liệt. Phi, Gáp sông trên mặt đất thổ một búng máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nội tạng thương rất nghiêm trọng. Bất quá, ngay trước Zephyr đám người mặt, Gáp lại lắc đầu, ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ. Bản bộ hải quân tất cả đều chết sạch, Zephyr muốn mang đi Gáp thuận tiện giúp hắn trị liệu. Gáp lắc đầu cự tuyệt. Zephyr bất đắc dĩ thở dài, qua không bao lâu cũng dẫn người rời đi. Anh hiện tại càng phát ra xác định, Zephyr tới nơi này căn bản liền không phải là vì đối phó Hắc Hồ Tử, chỉ là tâm lý lo lắng Gáp cùng Chiến Quốc. Đáng tiếc vẫn là đến chậm một bước, bằng không Chiến Quốc nguyên soái chưa chắc sẽ chết ở Hắc Hồ Tử trong tay. Bất quá, e rằng trong chỗ U Minh, Thượng Thiên Tự có an bài, Kobe thâm thụ Gap coi trọng. Gap sớm đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Kobe trên người. Tuy là Kobe tiến bộ, cũng không có để Gap thất vọng. Nhưng là, tương đối với càng phát ra tình thế nghiêm trọng, Gap vẫn cảm thấy, Kobe trưởng thành vẫn là quá chậm. Gap không chỉ một lần nghĩ tới, e rằng nên cho Kobe ăn một viên trái ác quỷ. Cho dù đối với thế giới chính phủ mà nói, đạt được trái ác quỷ, cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng, Kobe là Gap trong mắt hy vọng. Hắn hy vọng Kobe sau này có thể đạt thành chính mình ký thác. Tự nhiên hẳn là ăn một viên thực lực cường đại trái ác quỷ. Tuy là, ở One Piece trên thế giới, bất kỳ cái gì trái ác quỷ, miễn là tu luyện tới cực hạn, đều có thể phát huy ra cực đại uy lực. Thế nhưng, trái ác quỷ, như trước có tốt xấu chi phân, như trước có cao thấp chi biệt, một viên hảo quả thực, đối với thực lực đề thăng, hiển nhiên còn có trợ giúp. Nhìn vẫn còn đang hôn mê chính giữa Kobe, Gap vui mừng nở nụ cười. Tuy là chiến quốc chết rồi, thế nhưng, chiến quốc năng lực, chiến quốc ý chí, hắn tin tưởng, sẽ ở Kobe trên người cực kỳ hảo bị kế thừa. Kobe tâm địa thiện lương, có mình làm chuyện nguyên tắc cùng lập trường. Đối với thiện ác, hắn phân cực kỳ rõ ràng. Chiến quốc viên này quả thực, với hắn mà nói bất quá thích hợp nhất. Lòng mang từ bi, thiện ác rõ ràng. Phật, bản thân liền đại biểu cho từ bi. Mà Kobe là thiện lương. Cái này năng lực rơi vào trên người của hắn, nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Huống, cái này năng lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, Gap tâm lý lại quá là rõ ràng. Chỉ là cái kia trong lúc vẫy tay thi triển ra sóng xung kích, cũng đủ để cùng bất luận cái gì quả thực chống đỡ được. Có cái này năng lực, Kobe nhất định có thể nhanh chóng lớn lên. Gap sờ ngực một cái. Chính mình cuối cùng là già rồi. Nếu không, Hắc Hồ Tử nhất định có thể giống như Kim Sư Tử như vậy. Bị chính mình bắt lại. Về sau, là thiên hạ của người trẻ. Tuy là Luffy cùng A là Gap tôn tử. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác hai người kia cũng làm hải tặc. Cho nên, Gap đối với tương lai ký thác, liền tất cả đều chuyển tới Kobe trên người. Cửu xà đảo, bởi vì Rayleigh chặn Kizaru. Hai người giao thủ, trong chốc lát đánh ngược khó hòa giải. Zoro đơn giản xoay người xông hướng Nguyệt Quang Moria. Moria cùng Dạ Kiêu, hai người binh đối với binh đánh thật lâu, vẫn không có phân ra thắng bại. Bất quá, rõ ràng Dạ Kiêu cương thi binh càng thêm giữ lấy ưu thế. Gecko Moria rất là tức giận, đơn giản cất bước trực tiếp xông về phía Dạ Kiêu. Cái này khen ngược, Dạ Kiêu nhất thời sắc mặt đại biến. Một bên mệnh lệnh cương thi binh chặn lại Moria, một bên nhanh chân như bay hướng xa xa chạy đi. Gọi tới cương thi binh tuy là lợi hại, thế nhưng, Dạ Kiêu chính mình, thể thuật lại phi thường đồ ăn. Một ngày Moria đuổi tới phụ cận, gần người vật lộn nói, Dạ Kiêu không có bất kỳ phần thắng, kết quả nhất định tránh không được bị đánh một trận tơi bời. Zoro chính là thấy như vậy một màn, mới, chỉ có, chủ động cầm kiếm chắn Moria trước mặt. Phệ, Zoro, như thế nào đây? Đề nghị của ta ngươi nghĩ xong chưa? Có muốn hay không theo ta cùng nhau liên thủ? Náo hắn một cái long trời lở đất. Zoro vừa muốn xuất thủ đối phó Moria. Đỉnh đầu chỗ đột nhiên bay tới Doflamingo âm lãnh tiếng cười đắc ý. Doflamingo, người nghĩ cùng Zoro liên thủ. Nhìn đột nhiên nhô ra Doflamingo. Moria sắc mặt kinh biến. Sợ thanh âm đều trở nên sắc nhọn rất nhiều. Tuy là hắn khổ người so với Doflamingo cao lớn hơn rất nhiều, cũng đồng dạng đều là thất vũ hải. Thế nhưng, luận thực lực, Doflamingo có thể sánh bằng Moria phải lợi hại hơn nhiều. Moria lo lắng Doflamingo sẽ quay đầu đối phó chính mình. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.